Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Mao Sơn Thuật Trì Chóc Quỷ Cao Thủ của tác giả Tiểu Thanh Trường Đàm. Biên dịch và diễn đọc Hư Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe chuyện. Đặc biệt đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe chuyện. Tập 16. Hành thi. Đối với việc làm này của hàng đầu sư, Tam Thủy không biết, cũng không có bất kỳ người nào biết. Mỗi ngày 3 giờ sáng đến 5 giờ là thời gian Tam Thủy cố định tu luyện. Buổi sáng hôm nay, Tam Thủy vừa mới tu luyện xong, buồn chán ra phòng khách mở TV xem. Tam Thủy rất ít khi xem TV, chỉ xem quảng cáo cũng thấy hết sức đẹp mắt, lại nhìn chăm chú. Đang lúc này, hình ảnh TV đột nhiên chuyển đến một bản tin tức. Căn cứ tin tức mới nhất, đêm qua thành phố xảy ra rất nhiều vụ án cướp bóc. Hung thủ ra tay rất tàn nhẫn. Những người bị cướp đều bị bẻ gãy cổ dẫn đến tử vong. Từ tối hôm qua cho đến bây giờ đã có 8 người gặp nạn. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến thân nhân những người gặp nạn. Sáng sớm hôm nay, phát ngôn viên của cảnh sát đã nói chuyện này là một vụ án cướp của giết người. Chi tiết cụ thể không thể tiết lộ thêm. Bất quá cảnh sát đang tận lực truy xét, điều tra làm rõ. Nói xong, liền chuyển đến một đoạn video quay lại hiện trường một vụ án. Trong hình ảnh là một người trung niên đeo ba lô sau lưng đang đợi xe taxi. Phía trên biểu hiện thời gian quả thực là 2 giờ sáng. Trên đường cơ hồ không có người nào. Bỗng nhiên có một người đàn ông mặc quần áo màu đen, đeo kính râm đi tới bên cạnh người trung niên kia. Không nói câu nào, trực tiếp dùng tay nhấc cổ của hắn giơ lên. Người đàn ông này liều mạng giãy giụa, bất quá không có chút tác dụng nào. Người trước mặt này thật giống như không có chút cảm giác nào. Chỉ chốc lát, người đàn ông này liền không giãy giụa được nữa. Nam tử đeo kính râm kia đem thi thể ném sang một bên, cầm lên túi sách của hắn trực tiếp rời đi. Trong lúc này, nam tử kính râm kia cũng không nói câu nào. Tựa hồ hắn cướp bóc là thứ yếu, mà chủ yếu là giết người. Bây giờ cảnh sát đang tận lực truy kích tên này. Ban đêm mọi người tốt nhất không nên ra ngoài một mình. Chúng ta tin tưởng chính phủ nhất định sẽ cho chúng ta một câu trả lời thỏa đáng. Nói xong, bản tin này lập tức chấm dứt. Trong mắt Tam Thủy lộ ra một tia lửa giận kinh người. Người khác có lẽ không biết tại sao hình ảnh kia mặc dù mơ hồ, nhưng Tam Thủy nhìn bộ dáng nam tử kính râm này, thấy cảnh tượng hắn giết người cùng với một số chi tiết nhỏ bé, lập tức đoán ra được cái này căn bản không phải là người, mà là hành thi bị người ta thao túng. Tam Thủy cùng Lâm Tuyết Nhu lần đầu tiên gặp nhau cũng là vì gặp phải thứ này. Lúc ấy Tam Thủy liền muốn điều tra chuyện này, bất quá sau đó bị sự tình của hàng đầu sư kia chỉ hoãn. Hơn nữa cũng chưa từng xuất hiện hành thi hại người, khiến cho hắn liền quên mất chuyện này. Bây giờ nhìn lại, kết hợp hết thảy các loại, hắn đã có thể xác định những thứ này nhất định do hàng đầu sư đó khống chế. Tựa như nghĩ tới điều gì, hắn lập tức đi ra cửa. Tiếng đóng cửa nặng nề đánh thức hai người Hứa Đại Nghiêu. Bất quá lúc bọn hắn đi ra, Tam Thủy đã rời đi. Thành phố xuất hiện chuyện lớn như vậy, đứng mối chịu sào bị áp lực lớn nhất khẳng định chính là cục cảnh sát. Hắn lo lắng Lâm Tuyết Nhu làm chuyện gì vong động, cho nên vô cùng lo lắng liền chạy tới đó. Những hành thi này tuyệt đối rất khó đối phó, trừ phi rút ra được băng nhũ sau gáy hoặc là chém đứt đầu của nó. Nếu không, làm gì cũng không được bọn họ. Coi như dùng súng cũng giống như vậy. Mà sự thật đúng như Tam Thủy dự đoán. Sau khi Tam Thủy đến cục cảnh sát, bên trong đã bận rộn đến bể đầu sức chán. Người gác cửa không cho Tam Thủy vào. Bây giờ tình hình khẩn cấp, Tam Thủy cũng không nghĩ nhiều được như vậy, trực tiếp dùng sức vọt vào. Văn phòng của đỗ cục trưởng đó, lần trước Tam Thủy đã tới qua một lần, cho nên trực tiếp xông tới. Người cảnh sát gác cổng lên đuổi theo, một bên hò hét người tới trợ giúp. Tam Thủy đá một cái tung cửa, bên trong đúng là không có một bóng người. Ngươi là ai? Cảnh sát kia thở hồng hộc hỏi Tam Thủy. Tam thì trực tiếp cắt đứt lời của hắn mà nói: Đỗ cục trưởng của các người ở đâu? Mau nói, ta có chuyện tìm hắn. Thanh âm nghe rất gay gắt. Nghe thấy Tam Thủy một hơi nói ra Đỗ cục trưởng, cảnh sát này sửng sốt một chút. Không biết ngươi tìm Đỗ cục trưởng của chúng ta có chuyện gì? Ông ấy đang họp. Lúc này hắn cũng không dám lỗ mãng như trước. Nhìn bộ dáng của Tam Thủy, thật giống như quen biết Đỗ cục trưởng. Gọi ông ta lập tức ra đây, ta có chuyện trọng yếu muốn nói với ông ta. Nhanh lên, nói ta là Lưu Tam Thủy. Thời điểm cảnh sát này còn đang do dự xem có nên thông báo hay không, Đỗ cục trưởng vừa vặn cùng với Lâm Tuyết Nhu hướng bên này đi tới. Hai người cùng mang theo vẻ mặt đầy mệt mỏi cùng lo lắng. Tam Thủy lên đẩy người này ra, lớn tiếng la lên: Đỗ cục trưởng, Tuyết Nhu, các người mau tới, ta có chuyện khẩn yếu muốn nói. Ồ, là Tam Thủy. Lâm Tuyết Nhu vui mừng nói, bước nhanh tới. Người tới đây làm gì? Đi vào phòng, ta có chuyện khẩn yếu muốn nói cùng hai người, Tam Thủy nói. Thấy bộ dáng của Tam Thủy, Đỗ cục trưởng cùng với Lâm Tuyết Nhu đều mang theo vẻ mặt đầy nghi ngờ, nhưng vẫn cùng Tam Thủy đi vào. Cảnh sát kia thấy Tam Thủy cùng với Lâm Tuyết Nhu rất quen thuộc, lại thấy bộ dáng của Đỗ cục trưởng cung kính, trong lòng thầm nói may mắn vừa rồi chính mình không đắc tội với hắn. Tam Thủy, chuyện gì mà gấp gáp như vậy? Lâm Tuyết Nhu hỏi. Sáng sớm nay ta xem được tin tức, biết chuyện xảy ra tối hôm qua, các người lập tức dừng lại điều tra. Bọn họ không phải thứ mà các người có thể đối phó. Không biết lời này là có ý gì? Đỗ cục trưởng nghe thấy là chuyện này, lập tức tinh thần tỉnh táo lại, hỏi. Nơi này xảy ra chuyện như vậy, khiến cho người Đỗ cục trưởng như hắn rất đau đầu. Án kiện những đứa trẻ mất tích lần trước đã để cho hắn mất ăn mất ngủ, chuyện lần này lại liên lụy đến nhân mạng. Đây chính là án kiện khó giải thích nhất của hắn từ khi nhậm chức tới nay. Ông biết ta là người cục dị sĩ dân gian, thật không dám giấu giếm, ta là đệ tử Mao Sơn. Những người đó căn bản không phải là người, mà là hành thi. Nếu như ta đoán không sai, bọn họ đều là những người gần đây chết trong tù. Tam Thủy trực tiếp nói. Hành thi là vật gì? Đỗ cục trưởng tò mò hỏi. Ngay tại thời điểm Đỗ cục trưởng hỏi, Lâm Tuyết Nhu hít sâu vào một hơi. Tam Thủy, ngươi làm sao biết những người này đều là hành thi vậy? Lâm Tuyết Nhu đã tự mình trải nghiệm qua sự lợi hại của hành thi. Lần đó nếu không phải có Tam Thủy, chỉ sợ nàng cũng không còn ở đây. Tam Thủy liền giải thích hành thi là thế nào cho Đỗ cục trưởng biết. Bất quá Đỗ cục trưởng này không thể nào tin. Đối với những thứ này, hắn một mực coi là phong kiến mê tín. Nếu ông không tin, để cho ngục giam đưa tới hình ảnh những người mới chết trong ngục giam gần đây. Cái video đó mặc dù rất mơ hồ, bất quá vẫn có thể so sánh được. Tam Thủy liền vội vàng nói. Chuyện cho tới bây giờ cũng chỉ có biện pháp này. Đỗ cục trưởng liền lập tức gọi điện thoại an bài. Sau khoảng mười mấy phút, Đỗ cục trưởng cầm trong tay một bức ảnh của một nam thanh niên, sau đó lại so sánh với đoạn video kia, không nhịn được cả người run rẩy. Như thế nào, bây giờ tin tưởng ta rồi chứ? Tấm hình trong tay của Đỗ cục trưởng kia cầm chính là mặt của hung thủ xuất hiện trong video ghi hình. Làm sao lại có chuyện này? Cái này không thể nào. Đỗ cục trưởng trong miệng lẩm bẩm. Tuyết Nhu, nàng đi cùng ta, ta sẽ mau chóng giải quyết chuyện này. Ngoài ra, nếu như các người có gặp, ngàn vạn lần không được lỗ mãng, nếu không nhất định sẽ bị thương vong. Tam Thủy nói. Được, ta biết rồi. Bất quá Tam Thủy, chính người cũng phải cẩn thận. Yên tâm, chỉ là hành thi mà thôi. Tam Thủy nói xong cũng kéo tay của Lâm Tuyết Nhu đi ra ngoài. Bây giờ là ban ngày, hắn tuyệt đối không thể để cho chuyện đêm qua tiếp tục phát sinh. Tam Thủy cùng với Tuyết Nhu lại trở về, gọi hai người Đại Nghiêu cùng với Nhị Cầu, sau đó cùng đi đến nhà trọ của Lý Tú Mai. Hắn có chút không yên lòng, hắn muốn trước hết đem những người bên cạnh mình an bài xong, sau đó mới có thể yên tâm xử lý chuyện này. Trên đường, Tam Thủy đem tình huống lần này nói rõ ràng cùng hai người Hứa Đại Nghiêu. Sự tình đã khẩn cấp đến cực điểm, Tam Thủy đã không thể chờ đợi, phải xuất thủ, nếu không sẽ không biết có bao nhiêu người vì vậy bỏ mạng. Thời điểm hắn đến quán trọ, mẹ con của Lý Tú Mai cùng với Trương Diệu Hàm đang xem TV. Hơn nữa, không ít người trong nhà trọ cũng ở đây xem. Rất nhiều người đều lộ ra biểu tình sợ hãi. Không nghi ngờ chút nào, mọi người chính là đã nhìn thấy tin tức này. Thời gian ngắn ngủi cả đêm, cái tin tức này đã lan truyền toàn thành phố. Mai Di, Tiểu Hàm, các người cùng ta đi. Ở đây có nhiều người, Tam Thủy không thể nói thẳng ra chuyện kia, nếu không nhất định sẽ đưa tới khủng hoảng lớn cho mọi người. Tam Thủy, người xem tin tức này. Lý Tú Mai còn đang muốn nói cái gì? Đi. Tam Thủy trực tiếp đi lên, kéo hai người bọn họ ra ngoài. Mai Di, quán trọ trước tiên tạm ngừng buôn bán, ta có chuyện cần nói cùng người. Lý Tú Mai thấy dáng vẻ nôn nóng của Tam Thủy, biết nhất định có đại sự, liền ra nói cùng khách thuê trọ thanh toán tiền phòng của bọn họ. Những người này thấy vậy, trong lòng đương nhiên không thoải mái. Cũng may Lý Tú Mai liên tục nói xin lỗi. Những người đó thấy Lý Tú Mai là một phụ nữ, cũng không so đo gì nữa, thu thập đồ đạc, sau đó đi tìm nhà trọ khác. Tam Thủy đem hai người trực tiếp dẫn tới Đậu Gia. Người của Đậu Gia cũng đang ở đây xem tin tức này, thấy Tam Thủy dường như muốn nói cái gì. Đậu Thúc, cũng chưa nói gì, nhanh gọi điện thoại để cho Lâm Thúc tới. Đậu Thiên Hồ thấy sắc mặt của Tam Thủy đầy vẻ ngưng trọng, dự cảm được có chuyện lớn xảy ra, lập tức gọi điện thoại cho Lâm Thiên. Nửa giờ sau, Lâm Thiên cũng tới nơi này. Tam Thủy biết người tới cũng đã đông đủ, liền đem toàn bộ chuyện này một lần nói ra. Sau khi hắn nói xong, tất cả mọi người đều trầm mặc. Ngay sau đó là một bầu không khí kinh khủng lan tràn. Tam Thủy, theo như người nói, vậy thì hành thi này sợ rằng không ít, người có nắm chắc không? Lâm Thiên hỏi một câu. Hắn đối với hành thi cũng biết một chút, so sánh với quỷ càng thêm lợi hại. Hắn chính là tận mắt thấy ông nội của mình biến thành cương thi, thật là cực kỳ kinh khủng. Ta cũng không biết, nhưng bất kể như thế nào, chúng ta không thể bị động như vậy. Đậu Thúc, ông lập tức gọi điện thoại cho Phương Hoa Cường, để cho hắn hôm nay nhất định phải đem hàng đầu sư đó dẫn ra, nếu không sẽ còn rất nhiều người chết oan. Tam Thủy nói. Được, ta sẽ gọi điện thoại ngay. Tam Thủy tiếp đó lấy ra từ túi vải một lá bùa, sau đó trực tiếp cắn rách đầu ngón tay, vừa vẽ bùa vừa niệm. Cầu xin thiên thanh địa linh chi tướng, thuộc về phủ du, phụng mời ngũ phương lôi hỏa chi tướng, nghe lệnh đã tuyên, đệ tử Mao Sơn Lý Tam Thủy nể phụng sắc lệnh tổ sư Mao Sơn, gặp thi đến chấn, gặp quỷ đến diệt, gặp yêu đến giết, nghe lệnh làm theo, cấp cấp như luật lệnh. Nói xong, cầm lá bùa trong tay dính vào trên cửa chính của Đậu Gia, sau đó còn dính trên các cửa sổ. Tam Thủy sử dụng phù này, ở bên trong thuật Mao Sơn gọi là phá linh, chính là người làm phép thông qua mời các thiên tướng tới cảnh gác. Để hoàn thành phù này không phải là rất khó, nhưng phải trả giá rất lớn, bởi vì phải mời linh của quá nhiều thiên tướng sẽ hao tổn 5 năm tuổi thọ. Từ khi Tam Thủy đến thành phố Hỗ Hải tới nay, đây là chuyện trọng yếu nhất mà hắn gặp phải. Vì thế, dù Tam Thủy có tổn thọ, cũng phải đảm bảo không để lộ chút sơ hở nào. Bất kể là những hành thi kia hoặc giả là quỷ quái cũng không vào được cửa này. Tam Thủy không biết phải cần bao nhiêu thời gian để giải quyết những hành thi này, cho nên mới dùng bùa này tới đảm bảo bình an cho mọi người. Tam Thủy, Phương Hoa Cường nói đã gọi hàng đầu sư kia trở về, chúng ta bây giờ tới sao? Tam Thủy vừa mới dán phù xong, Đậu Thiên Hồ liền nói cho hắn chuyện này, trưng cầu ý kiến của hắn. Đậu Thúc, các người cũng không nên đi. Nhị Cầu, chúng ta cùng đi. Ôi Tam tiểu tử, ta không đi có được không? Tại sao Đại Nghiêu không đi lại muốn ta đi? Trương Nhị Cầu nghe Tam Thủy chỉ gọi một mình hắn, ánh mắt né tránh nói. Trương Nhị Cầu, Đại Nghiêu mặc dù thân thể rắn chắc, nhưng dù sao cũng là một người bình thường. Ngươi là người của gia tộc Cản Thi, chuyện lần này ngươi nhất định phải giúp ta một tay. Tam Thủy nói xong lại lấy ra một tấm trấn thi phù đưa cho Đại Nghiêu. Đại Nghiêu, giao cho ngươi. Yên tâm, trừ phi ta để chết, nếu không nhất định sẽ không để cho bọn họ có chuyện. Hứa Đại Nghiêu vỗ ngực nói. Trương Nhị Cầu thấy mọi người xung quanh đều đang nhìn hắn, biết lần này tránh cũng không thoát, cắn ra một cái liền gật đầu đáp ứng. Phản ứng của hắn trong dự liệu của Tam Thủy, mặc dù Trương Nhị Cầu nhìn nhát gan sợ phiền phức, nhưng với Tam Thủy đó là thói quen của hắn như vậy. Thật ra thì nội tâm của hắn cũng không phải như vậy. Hai người sau khi ra ngoài trực tiếp bắt xe hướng công ty của Phương Hoa Cường chạy tới. Cùng lúc đó, hàng đầu sư cũng đến văn phòng của Phương Hoa Cường. Ba, gọi ta trở về làm gì? Hắn cười nói. Bình Chiết, gần đây thành phố xảy ra sự tình lớn như vậy, con về trước đi, chờ khoảng thời gian này qua đi, sau này hãy nói. Phương Hoa Cường hết sức đè nén hận ý trong lòng, cười nói. Ba, gần đây gặp phải chuyện gì phiền lòng sao? Thế nào mà tiêu tụy như vậy? Hàng đầu sư thấy bộ dáng của Phương Hoa Cường, trong lòng mơ hồ có một loại dự cảm xấu. Không việc gì, là vấn đề trên phương diện làm ăn. Phương Hoa Cường đáp lại. Trên phương diện làm ăn, là bởi vì Đậu Gia cùng Lâm Gia sao? Phương Hoa Cường càng biểu lộ không thèm để ý, nội tâm của hắn lại càng hoài nghi. Chẳng lẽ bị lộ rồi? Không thể nào. Hắn nghĩ trong lòng như vậy. Ta nói phải thì là phải. Phương Hoa Cường chợt đứng lên quát lớn, ánh mắt lộ ra một tia hận ý nồng đậm. Sợi hận ý này mặc dù chợt lóe lên rồi biến mất, lại bị hàng đầu sư kia nhìn thấy. Người đã biết rồi. Hàng đầu sư biết hành tung của mình đã bị lộ, bất thình lình nói một câu. Con nói cái gì ta không biết, ở đâu ra nói nhảm nhiều như vậy, ở đây ngây ngốc nói linh tinh. Phương Hoa Cường nổi giận nói. Phương Hoa Cường, ngươi thực sự đã biết rồi, cần gì phải ở trước mặt ta giả ngây giả dại. Hàng đầu sư bỗng nhiên lộ ra một tia cười tà ác, phát ra thanh âm của hắn. Phương Hoa Cường xoay người, ánh mắt lộ ra điên cuồng. Đã đến thời khắc cuối cùng này rồi, tiếp tục giả bộ cũng vô ích. Ngươi tại sao phải hại chết con ta? Ta đã đáp ứng với ngươi, chỉ cần ngươi giúp ta lật đổ Đậu Gia cùng Lâm Gia, bản đồ Long Mạch sẽ tận tay giao cho ngươi. Ngươi tại sao lật lọng? Chỉ trách con của ngươi xui xẻo. Cái thân phận này của hắn vừa vặn phù hợp với ta. Tốt lắm, nếu đến bước này rồi, mau đem bản đồ Long Mạch giao ra đi, ta có thể lưu cho ngươi một con đường sống. Ý nghĩ ngu ngốc. Phương Hoa Cường lớn tiếng nói. Xem ra nên để cho ngươi biết thủ đoạn của ta. Nói xong, trong tay của hắn chẳng biết từ lúc nào xuất hiện hai con sâu trùng to chừng bằng móng tay. Chợt đứng lên, thời điểm Phương Hoa Cường còn chưa kịp phản ứng, trực tiếp vỗ tới miệng của hắn. Hai con sâu trùng kia lập tức chui vào. Chờ Phương Hoa Cường kịp phản ứng đã muộn rồi. Người mới vừa rồi đã làm gì? Thật ngứa quá. Vẻ mặt của Phương Hoa Cường đầy hoảng sợ nói. Vừa nói xong lên gào thét. Phương Hoa Cường thật giống như đã phải chịu đựng thống khổ cực lớn, ngã trên mặt đất, không ngừng lấy tay cào cấu vào thân thể của mình. Loại ngứa này thật không phải là người bình thường có thể chịu được. Phương Hoa Cường cảm giác máu thịt cả người mình tựa hồ đang bị kiến cắn, lại không thể bắt được, hận không đem được thịt của chính mình moi ra. Ngắn ngủi một hồi, thân thể của Phương Hoa Cường đã bị chính hắn cào nát, da trên mặt bị hắn xé rách, máu tươi chảy đầy đất. Nhưng làm như vậy dường như vẫn không thay đổi được gì. Hắn lại đem ra trên bụng của mình cào ra một mảng, hơn nữa còn đang không ngừng hung hãn móc ở những khu vực khác trên người mình. Như thế nào đây? Nguyện ý giao ra bản đồ Long Mạch hay không? Hàng đầu sư nhìn một màn này cười nói. Hắn vốn là không muốn giết Phương Hoa Cường, bất quá bây giờ đến mức này, quyết không thể lưu lại hắn. Nếu không, bằng vào sức ảnh hưởng của Phương Hoa Cường, hắn tuyệt đối sẽ có đại phiền toái. Ý nghĩ ngu ngốc. Phương Hoa Cường cầm mắt bạo lồi, bên trong đều là tiêu máu, cắn răng nói. Nói xong lại hét thảm đứng lên, không ngừng cào cấu thân thể. Rượu mời không uống, lại thích uống rượu phạt. Hàng đầu sư nghe thấy Phương Hoa Cường nói, ánh mắt giận dữ. Hắn lấy ra một cái trống nhỏ bên hông, sau đó giẫm lên hai tay của Phương Hoa Cường, đưa tay ấn xuống yết hầu của Phương Hoa Cường, nhẹ nhàng vỗ trống nhỏ. Hai bàn tay của Phương Hoa Cường không thể cử động, thanh âm cũng không thể phát ra được. Bất quá thân thể giống như là một con rắn đang điên cuồng uốn éo, máu từ trong mắt chảy ra. Nhìn về phía của hàng đầu sư, hận không thể nuốt sống được hắn. Như thế nào đây? Có nói hay không? Gật đầu một cái, ta có thể để cho ngươi bình thường trở lại. Phương Hoa Cường dường như đã chịu đựng đến cực hạn, bị chịu sự hành hạ trong cơ thể sống không bằng chết, không ngừng dùng đầu đập xuống mặt đất. Một lát sau, tựa như quả thực không nhịn được nữa, khó khăn gật đầu. Như vậy có phải tốt không? Hàng đầu sư thấy vậy mới dừng gõ trống lại, lấy tay vỗ một cái trên bụng của Phương Hoa Cường, sau đó lại ấn một cái trên cổ của hắn. Qua một hồi lâu, Phương Hoa Cường mới an tĩnh trở lại. Ở nơi nào? Ở trong tủ sắt của ta. Bất quá phải dùng vân tay của ta. Phương Hoa Cường hữu khí vô lực nói ra. Hắn liền kéo Phương Hoa Cường tới tủ sắt, dùng ngón tay của Phương Hoa Cường ấn lên vị trí nhận vân tay. Tủ sắt lập tức mở ra, tiền vàng rất nhiều trong đó, nhưng hắn cũng không thèm để ý, chỉ chăm chú nhìn vào một tấm bản đồ cũ nát màu vàng nhạt. Hàng đầu sư thấy vậy lộ ra vẻ kích động, vội vàng lấy ra nhìn. Quả thật là bản đồ long mạch. Phương Hoa Cường, lúc trước ngươi lại dám dùng vật này lợi dụng uy hiếp ta, bây giờ lưu ngươi cũng vô ích, hưởng thụ thật tốt đi. Hắn nói xong lại đem tứ chi của Phương Hoa Cường cắt đứt, điểm xuống cổ họng của hắn một cái, sau đó lại gõ trống nhỏ. Thi thể của Phương Hoa Cường phát ra thống khổ rãy rủa. Sau đó hắn lên ra thang máy rời đi. Thời điểm hắn vừa đi ra, hai người Tam Thủy cùng với Trương Nhị Cầu cũng vừa tới. Tam Thủy lập tức chạy vào văn phòng của Phương Hoa Cường. Phương Hoa Cường vừa thấy Tam Thủy, trong miệng không ngừng phát ra tiếng kêu rên rỉ, vẻ mặt hết sức thống khổ. Hỗn trứng! Tam Thủy thấy vậy vô cùng phẫn nộ. Hắn mặc dù không thích Phương Hoa Cường, nhưng thấy hắn bị hành hạ thành bộ dáng như thế này vẫn là cực kỳ tức giận. Sau đó dò xét một phen, tức giận trong mắt càng tăng lên. Hàng đầu sư kia vừa sử dụng chính là hàng trùng, là một loại hàng thuật hành hạ người. Tùy theo từng loại côn trùng khác nhau, hiệu quả của hàng thuật này cũng khác nhau. Bất quá thấy bộ dáng của Phương Hoa Cường thì biết rõ đã phải chịu hành hạ không nhỏ. Mấu chốt là tứ chi bị cắt đứt, thanh âm cũng bị đóng chặt. Loại hành hạ này thật có thể đem người còn sống ép đến phát điên. Lúc này Tam Thủy lấy ra một tấm bùa, một tay kẹp lại đốt cháy. Sau khi đốt xong, hai tay Tam Thủy chợt đánh một cái, cho của tấm phù xuất hiện ở trong lòng bàn tay, điểm vào trên trán của Phương Hoa Cường. Mắt trần có thể nhìn thấy hai con sâu trùng kia nhô ra theo động tác của Tam Thủy đi xuống. Nhị Cầu, đem giày của hắn cởi ra. Tam Thủy vội vàng quát to. Trương Nhị Cầu nghe xong lập tức liền đem giày của Phương Hoa Cường cởi ra. Lúc này hai con sâu trùng kia nhô ra cũng bị Tam Thủy đẩy xuống lòng bàn chân. Tam Thủy lập tức rút ra Long Uyên bên hông, trực tiếp dạy một nhát lên lòng bàn chân của Phương Hoa Cường. Hai con sâu trùng to bằng móng tay liền bị Tam Thủy ép ra ngoài. Trùng ăn thịt. Tam Thủy thấy hình dáng của hai con sâu trùng này không nhìn được kinh hồ. Trùng ăn thịt cũng không phải là sinh vật tự nhiên, chính là do người tà đạo đặc biệt luyện được, sử dụng để làm phép hoặc là hành hạ người khác. Chính là từ thịt tối giữa bên trong thân thể người mà luyện thành. Sau khi đi vào cơ thể sẽ sinh ra một loại cảm giác rất ngứa. Bên trong thuật Mao Sơn đối với loại trùng này cũng từng có miêu tả. Trùng từ thịt thối dứa, nếu như vào cơ thể người, có thể làm cho người ta ngứa tới điên đảo, khiến cho họ không ngừng cào rách thân thể của chính mình cho tới khi chết. Một câu nói đơn giản liền có thể biết được sâu trùng này lợi hại như thế nào. Nếu hàng thuật sử dụng trùng này, không có ai hỗ trợ, trừ phi đem toàn bộ máu thịt của mình xé rách ra mới có thể hóa giải thống khổ. Tam Thủy lấy ra hai cái nến đỏ, sau khi đốt lên, lấy sáp nến đổ lên mình của hai con sâu trùng, sau đó dùng giấy vàng bọc lại, ném tới trong túi vải. Hai con sâu trùng này sau khi được lấy ra, vẻ thống khổ trên người của Phương Hoa Cường biến mất, để cho hắn trong nháy mắt cảm giác được như từ địa ngục lên tới thiên đường. Hàng đồ sư đó ở đâu? Tam Thủy hỏi. Ta không biết, hắn vừa mới đi, ngươi mau đuổi theo. Phương Hoa Cường yếu ớt nói. Vậy ông phải làm sao? Tam Thủy hỏi. Người mau đuổi theo, không cần lo cho ta, nhất định phải bắt hắn lại, nhất định phải bắt hắn lại. Phương Hoa Cường lộ ra kiêu hận thấu xương. Tam Thủy suy nghĩ một chút, cầm lên điện thoại trên bàn làm việc của Phương Hoa Cường, gọi cho Lâm Tuyết Nhu để cho nàng lập tức liên lạc người tới xử lý. Sau khi cúp điện thoại, lập tức cùng Trương Nhị Cầu rời khỏi nơi này. Sau khi xuống lầu, trải qua một phen hỏi thăm, Tam Thủy biết được hàng đầu sư đó vừa mới đi ra, hắn lập tức chạy ra, đúng dịp thấy hàng đầu sư đó đang đón xe rời đi. Tam Thủy vội vàng đón một chiếc xe để cho xe bám xa xa phía sau. Tam Thủy đã quyết định phải giết bằng được hàng đầu sư này. Nếu như hắn đoán không lầm, hàng đầu sư này nhất định đem tất cả hành thi tập trung một chỗ. Nếu quả thật đúng như Tam Thủy nghĩ, vậy thì dễ làm. Tam Thủy sợ nhất chính là phải đi tìm từng hành thi một, như vậy thật sự quá mức phiền toái. Hàng đầu sư lúc này toàn bộ đắm chìm trong hưng phấn khi lấy được bản đồ long mạch, dường như không hề chú ý tới chiếc xe phía sau. Bất quá bây giờ trên đường xe nhiều như vậy, coi như hắn chú ý tới cũng sẽ không nghĩ tới bên trong là Tam Thủy. Chỉ cần để cho nàng diệt tên đệ tử Mao Sơn đáng giận đó, sau đó thu phục nàng, nhiệm vụ lần này liền có thể hoàn thành viên mãn. Sau này thành công tìm được long mạch, cũng chính là lúc ta đòi lại nợ máu. Trong lòng hắn điên cuồng kêu gào, nghĩ xong khóe miệng lộ ra một tia tàn nhẫn. Xe càng đi, trên đường càng vắng người. Không bao lâu, Tam Thủy rốt cuộc biết được mục đích của hắn, đó chính là đến núi Đầu Sói. Quả nhiên đúng như dự đoán, lại là đến nơi này. Đến giờ phút sinh tử rồi. Trong lòng Tam Thủy phỏng đoán, hành thi chắc chắn đang tập trung ở đây. Một là tới bên trong núi lớn này sẽ có rất nhiều khu vực thích hợp để ẩn náu. Thứ hai, coi như có người biết được hành thi ở chỗ này, cũng nhất định không thể tìm ra được những hành thi đó. Hàng đầu sư sau khi xuống xe, lập tức hướng trong núi đi tới. Tam Thủy cũng đi theo. Tưởng ta không phát hiện các người sao? Ngày chết của các người tới rồi. Hắn nhếch miệng cười quỷ dị. Tam Thủy một mực đi theo hắn tới bên trong núi. Hàng đầu sư này thật giống như vẫn không có phát hiện bọn họ, chỉ lo đi về phía trước, thỉnh thoảng đánh giá xung quanh. Tam tiểu tử, người nói lão già này có thể đã phát giác ra chúng ta hay không? Trương Nhị Cầu cảm giác có cái gì không đúng. Tam Thủy nhíu mày một cái, không trả lời Nhị Cầu, bởi vì hắn cũng không xác định được rốt cuộc có bị phát hiện hay không. Bất kể hôm nay như thế nào, cũng phải giải quyết những hành thi kia. Tình huống bây giờ cũng không quản nhiều được như vậy, chung quy không còn đường quay đầu trở về. Được rồi, Nhị gia ta hôm nay không đếm xỉa đến. Bất quá, đến lúc đó Tam tiểu tử ngươi phải bảo vệ tốt cho ta đấy. Nhị gia ta còn chưa cưới vợ đây. Trương Nhị Cầu cười hì hì nói. Ngươi yên tâm, hẳn không có chuyện gì. Ngươi biết mục đích lần này ta gọi ngươi đi cùng chứ? Ngươi là người của gia tộc Cản Thi, đối với hành thi cũng có hiểu biết, cho nên ngươi cũng tìm một chút biện pháp đi. Đến lúc đó chúng ta xem tình thế mà làm. Có thể giữ lại được hàng đầu sư đó là tốt nhất, coi như không thể cũng nhất định phải đem tất cả hành thi này giải quyết triệt để. Ánh mắt Tam Thủy chăm chú nhìn về Trương Nhị Cầu nói. Ấy da, ta nói ngươi nhìn Nhị gia ta như vậy làm gì? Yên tâm đi, bắt quỷ ta không làm được, nhưng đối phó những thứ này ta vẫn biết cách. Trương Nhị Cầu nói xong, chụp bên hông của hắn chính là có một cái chuông lớn cùng một chồng lá bùa treo ở bên hông. Đi thôi. Tam Thủy thấy vậy không nói thêm gì nữa. Hai người một mực đi theo chừng nửa giờ, đã sắp đi tới giữa sườn núi. Cả cái sơn động kia cũng đã qua lâu rồi. Bỗng nhiên, hàng đồ sư đó quay đầu hướng bọn họ cười quỷ dị một tiếng, sau đó nhảy một cái biến mất không thấy gì nữa. Không được rồi. Sau khi Tam Thủy nhìn thấy ánh mắt của hàng đầu sư, liền biết hai người đã bị bại lộ, lập tức rút ra kiếm gỗ đào, trong tay nắm phù. Một trận tiếng chuông như có như không chợt vang lên, ở trong rừng yên tĩnh này lộ ra đặc biệt rõ ràng. Hai người Tam Thủy lập tức nhìn tới bốn phía, bụi cỏ xung quanh rung lên dữ dội, thanh âm lá chá không ngừng truyền tới. Nghe thanh âm này, tựa hồ bốn phía đều có người. Ôi Tam tiểu tử, Nhị gia bị ngươi hại chết rồi. Đang lúc này, Trương Nhị Cầu chợt hít vào một hơi, sắc mặt trắng bệch nói với Tam Thủy. Tam Thủy cũng không có phản bác, bọn họ đích xác đúng là như ý nguyện, tìm được hành thi. Bất quá số lượng so với trong lòng hai người nghĩ thực sự chênh lệch quá xa. Vốn là tối hôm qua chết 8 người, trong lòng Tam Thủy suy nghĩ hành thi cho dù có chắc sẽ không quá nhiều, nhưng không nghĩ tới lại có thể nhiều như vậy. Nhìn số lượng trước mặt này, sợ rằng ước chừng có tới 40-50 con. Tam Thủy thở ra một hơi, hôm nay xem ra phải có một phen ác chiến. Hai tiểu tử các người, cho là lão phu không phát hiện các ngươi sao? Có phải thật bất ngờ hay không? Nếu ta không nắm chắc, sẽ đem bọn ngươi dẫn tới sao? Hưởng thụ thật tốt đi. Nói xong, chuông trong tay hắn rung lên càng lúc càng nhanh. Những hành thi kia tựa hồ nghe được mệnh lệnh, lập tức phóng tới hai người. Nhĩ cậu, cẩn thận. Tam thị dặn dò một câu, cầm trong tay kiếm gỗ đào, trực tiếp hướng về phía trước quét tới. Mấy hành thi trước mặt đụng phải kiếm gỗ đào của Tam thị, lập tức giống như bị một lực đàn hồi bắn ra ngoài. Triệu Nhị Cầu không có bản lãnh cao như vậy, may mắn có Lý Ngọc Linh kịp thời ra cứu viện. Lại là nữ quỷ này, năm lần bảy lượt phá hỏng đại sự của lão phu rồi, hôm nay nhất định phải cho người hồn phi phách tán. Sau khi hàng đầu sư thấy được Lý Ngọc Linh, sắc mặt chợt trầm xuống. Bỗng nhiên hắn ở chỗ này nhảy lên, nhiếp hồn linh trong tay trở nên rung theo tiết tấu, tựa như chỉ chuông tử thần. Sau khi những hành thi này nghe được tiếng chuông, toàn bộ từ xung quanh Tam Thủy rút về, rồi sau đó chia 7 người một tổ, dựa theo phương vị của thất tinh bắt đầu đưa mấy người Tam Thủy vây lại. Người sau để tay lên bả vai người trước, sau đó từng luồng hắc khí trên đầu bay ra. Những hắc khí này tản ra một mùi hôi thối kinh khủng, sau đó nhanh chóng kéo dài, giống như là khói màu đen treo phía trên đỉnh đầu của hành thi. Không được, là thi trận. Tam Thủy thấy vậy kinh hãi. Thi trận ở bên trong thuật Mao Sơn có giới thiệu cặn kẽ, phàm là người học đạo cơ hồ ít nhiều cũng sẽ biết bố trí một ít trận pháp, mà người học tập sơn thuật đối với cái này rất tinh thông. Bên trong Mao Sơn liền có rất nhiều trận pháp. Lần trước ở trong phòng giam, Tam Thủy bố trí bát dương trận chính là một trong số đó. Mà người tu luyện tà đạo, trong đó không thiếu những người thiên tư thông minh, bọn họ một lòng nghiên cứu những loại trận pháp hại người. Quỷ có quỷ trận thì đương nhiên cũng có thi trận. Thi trận trước mặt gọi là thất hồn thi, hắn dùng 7749 cái thi thể bố trí mà thành. Bất kỳ thi thể nào đều có thể dùng, hành thi đương nhiên cũng bao gồm trong đó. Người học đạo thông qua gom hồn phách, rồi sau đó lại đem đánh tàn, luyện thành tán hồn, toàn bộ quán chú đến bên trong thi thể. Những tán hồn kia cũng có chút linh trí, lúc này người làm phép sẽ kích hoạt những hồn phách này. Khi đó những thi thể này cũng sẽ bị tán hồn kia khống chế, tiến hành đả kích. 7 người chia làm một tổ, đó là một thi trận cực kỳ lợi hại. Hàng đầu sư lúc này cười lớn một tiếng. Đinh linh linh, tiếng chuông reo vang. Lúc này những hắc khí trên đầu hành thi lập tức lại chui vào trong đầu bọn họ. Nhất thời bên trong ánh mắt của hành thi lại hiện lên hồng quang nhàn nhạt, lộ ra vẻ kinh người dị thường. Ánh mắt của Tam Thủy cũng vô cùng ngưng trọng. Hành thi trước mặt giơ hai tay lên, hướng ánh mắt về phía Tam Thủy chộp tới. Ở phía sau của nó còn đi theo 6 hành thi khác. Tam Thủy không dám khinh thường, tay cầm kiếm gỗ đào đâm tới một kiếm. Ầm một tiếng, phát ra một thanh âm giống như tiếng nổ của dây pháo. Tam Thủy bị đẩy lùi lại phía sau, hai chân trên mặt đất để lại một vết trượt dài hơn 2 mét. Lúc này phía sau lại có một đội hành thi khác đánh tới. Lần này công kích chính là Trương Nhị Cầu. Nhị Cầu, tiếp lấy! Tam Thủy đem kiếm gỗ đào của mình quăng cho hắn, rồi sau đó nhanh chóng từ trong túi vải lấy ra lá bùa, trực tiếp cắn rách đầu ngón tay, vẽ lên lá bùa. Ngũ lôi thần tướng, hỏa thần rực rỡ, thứ nhất giữ mệnh của mình, thứ hai bắt quỷ phục tà, hết thảy sống chết, thiên đạo trường sinh, cấp cấp nhiều lần lệnh. Đây là mời lôi chú, lần trước lúc Tam Thủy đối phó hai quỷ xoa kia, chính là dùng thứ này hù dọa bọn họ. Sau khi Tam Thủy vẽ xong, dùng hai ngón tay kẹp lại, một tay đi quyết, chân đạp lôi lực cương, một bước nhảy đến trước mặt đội hành thi này. Diệt! Lá bùa đang ở mi tâm của Tam Thủy, sau khi đi quyết hướng tới trước mặt hành thi này, liền hướng về phía bọn họ vỗ tới. Rầm rầm rầm, chỉ thấy lá bùa chợt lóe lên hoàng quang, lập tức đánh xuống mấy đạo thiểm điện, vừa vặn bổ vào trên đầu bọn họ. Sau đó là một loạt tiếng thét chói tai vang lên, từng luồng hắc khí từ trên đỉnh đầu bọn họ bay ra, rồi sau đó biến mất không thấy gì nữa. Đang lúc này, bỗng nhiên 7 hành thi ở chỗ này dừng lại, sắc mặt Tam Thủy vui mừng, nhanh chóng xuất trường chụp ở sau đầu bọn họ. Từng cái băng nhũ lập tức bị Tam Thủy lấy ra, những hành thi này lập tức ngã xuống. Hàng đầu sư kia thấy vậy, chân mày nhíu lại. Ngược lại có chút bản lĩnh, bất quá người có đừng quên, đây bất quá chỉ là một nhánh mà thôi. Hơn nữa, Ngươi cho rằng thủ đoạn của lão phù chỉ có những thứ này thôi sao? Bà nội, thật coi nhị gia ta không chỉ được các ngươi sao? Đúng lúc này, Trương Nhị Cầu chợt phát ra một tiếng quát to. Tam Thủy quay đầu nhìn lại, lộ ra một nụ cười châm biếm. Cản Thi từ xưa đến nay vẫn luôn tồn tại, sớm nhất là ở trên chiến trường. Bởi vì chết quá nhiều người, người chết lá rụng về cội, nhập thổ vi an. Cái tư tưởng này là từ thời Hoa Hạ, sau đó một mực kéo dài cho tới tận bây giờ. Thời đó mỗi một cuộc chiến tranh đều sẽ có rất nhiều người chết. Người chết trận cùng với người sống đa số là huynh đệ vào sinh ra tử, không có cách nào mang từng thi thể trở về. Vì vậy liền muốn để cho những thi thể này chính mình trở về. Như vậy một nhóm cản thi xuất hiện. Cản thi ngay từ đầu chỉ phát sinh ở trên chiến trường, sau đó dần dần biến thành một nghề nghiệp đặc thù, đặc biệt là ở cuối thời nhà Thanh. Sau đó gia tộc Cản Thi mọc lên như măng gặp cơn mưa xuân, trong đó chứa danh nhất là khu vực Tương Tây. Cho nên bây giờ nói đến người Cản Thi, đầu tiên nghĩ tới sẽ là Tương Tây. Cản Thi có rất nhiều kiêng kỵ. Nếu như có một người muốn mời người Cản Thi, phải nói là mời tiên sinh đi một lần. Vì nói hai chữ Cản Thi là đại kỵ, trong đó còn có tam đuổi cùng với tam không đuổi. Cái này tạm thời không nói. Cản thi thuật của Trương gia là Lưu lão đầu tự mình truyền thụ. Cái này cùng rất nhiều gia tộc lại có một số khác biệt. Cản thi thuật của Trương gia nghiêng về đạo pháp nhiều hơn. Bất quá Trương Nhị Cầu có thể không biết đạo pháp, nhưng là tay nghề gia truyền mà ông nội hắn truyền cho, chắc cũng học được không ít. Mặc dù không bằng ông nội của hắn, nhưng Trương Nhị Cầu cũng là bị ép đến tuyệt lộ, đã không có đường lui. Trương Nhị Cầu chính là một người hèn nhát không nghi ngờ. Bất quá khi thật sự bị uy hiếp đến tính mạng, hắn lấy hết khí lực tuyệt đối tăng lên 12 phần so với ban đầu. Trương Nhị Cầu chẳng biết từ lúc nào đã xuất hiện chủy thủ trong tay. Từ xa nhìn lại, chủy thủ này hiện lên hàn quang, nhìn một cái thì biết rõ hết sức sắc bén. Thấy hành thi đem mình bao vây lại, Trương Nhị Cầu chân ngồi xổm xuống, sau đó nắm chủy thủ hướng mi tâm của hành thi trước mặt đâm tới. Hành thi này không thể so được với cường thi thân thể cứng rắn. Lần này hành thi trước mặt bị đâm một dao, lập tức toát ra máu. Trương Nhị Cầu nhanh chóng từ bên hông lấy ra hai tờ phù, sau đó dùng máu của hành thi vẽ một hình gì đó trên hai tấm phù, một cái dán vào mi tâm của nó, một cái khác cầm ở trong tay. Lý Ngọc Linh ở một bên che chở. Sau khi làm xong hết thảy các thứ này, Trương Nhị Cầu lại tiếp tục đâm về phía hai cương thi cầm đầu khác, sau đó lại dùng máu của nó vẽ lên hai tấm phù, vẽ xong dán vào mi tâm của bọn họ. Trong tay đã có ba tấm phù. Lại là người của gia tộc Cản Thi. Hết thảy các thứ này phát sinh quá nhanh. Sau khi hàng đầu sư đó phản ứng đã hơi trễ, mắt đầy sát ý nhìn về Trương Nhị Cầu một cái, chợt lắc chiếc chuông trong tay. Lần này thanh âm vang to hơn so với lúc trước rất nhiều. Cùng lúc đó, hắn đem năm ngón tay của mình phân biệt cắn rách, sau đó đưa tay đặt lên đỉnh đầu của mình, trong miệng thì thầm. Một cô gái vô cùng mỹ lệ lập tức bị hắn gọi ra, chính là oán hàng lần trước Tam Thủy đã gặp. Nàng khanh khách cười một tiếng, sau đó liền trôi giạt tới trên đỉnh đầu của Trương Nhị Cầu. Lý Ngọc Linh vừa muốn ngăn cản, liền bị nàng nhẹ nhàng hướng Lý Ngọc Linh thổi một hơi. Một màng xương màu đỏ từ trong miệng phun ra, hướng tới trên người Lý Ngọc Linh. Lý Ngọc Linh sắc mặt khó coi dị thường. Ở trên người oán hàng này, nàng cảm thấy nồng nặc nguy hiểm. Đang lúc này, một tấm bùa xuất hiện phía trước xương đỏ. Đốt! Hai tay Tam Thủy chắp lại trước ngực, hét lớn một tiếng. Tấm bùa này lập tức cháy rừng rực, lửa lớn theo xương đỏ đuổi oán hàng đi. Oán hàng thấy vậy kêu to một tiếng, lập tức biến thành dáng vẻ kinh khủng kia, da thịt cả người nát bấy. Một màn này làm cho người ta nhìn thấy mà nôn mửa. Tam Thủy rút ra Long Uyên của mình, dưới chân giẫm một cái lên nhào tới. Ngay tại lúc đó, ba hành thi còn lại theo tiết tấu chuồng lắc của hàng đầu sư vô cùng hung mãnh hướng về phía Tam Thủy nhào tới. Hàng đầu sư chết tiệt, về khống thi, nhị gia ta là tổ tông của ngươi. Trương Nhị Cầu hét lớn một tiếng, cũng lấy ra chiếc chuông bên hông, đem vào tấm bùa trong tay kẹp lại, đem chiếc chuông đặt ở phía sau lá bùa, cũng dùng lên chiếc chuông, trong miệng thì thầm cái gì đó. Theo động tác của Trương Nhị Cầu, ba hành thi bị hắn khống chế lúc trước lập tức chặn lại công kích của ba hành thi kia. Chuông ở trong tay Trương Nhị Cầu cũng gọi là nhiếp hồn linh. Bất quá nhiếp hồn linh này cùng với cái của hàng đầu sư có chỗ không giống nhau. Cái này của hắn là do ông nội của hắn truyền cho hắn. Đây chính là đích thân Lưu lão đầu chế tạo ra, đối với thao khống thi thể vô cùng hữu dụng. Nếu như người của gia tộc cản thi khác, không có được ngày sinh tháng đẻ của người chết là không thể khống thi được. Bất quá cái này của Trương Nhị Cầu có thể làm được. Lúc này hắn đang thao khống hành thi cùng với hàng đầu sư tiến hành một trận đại chiến hành thi. Những hành thi này đều không có một chút cảm giác nào, do vậy đối công cực kỳ mãnh liệt, máu tanh dị thường, cơ hồ từng chiêu đều thấy máu, trong lúc nhất thời lại khó phần cao thấp. Đáng giận, phá hỏng đại sự của ta. Hàng đầu sư thấy vậy sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Hắn thiên tính vạn tính, chính là tính sai biến số Trương Nhị Cầu này. Hắn lúc đầu vốn hơi ỷ vào thi trận, nhưng đã bị Trương Nhị Cầu phá hỏng, lại đem tầm mắt nhìn về phía oán hàng đó, sắc mặt càng thêm khó coi. Oán hàng mặc dù bản lĩnh không yếu, bất quá muốn bắt Tam Thủy tuyệt đối không thể, mà thi trận bên này lại bị Trương Nhị Cầu làm rối rồi. Việc này làm cho hắn giận đến sôi trào, trong miệng của hắn lẩm bẩm đau thần chú, sau đó cầm dao dạch một cái từ trên đỉnh đầu kéo thẳng đến bụng của hắn. Hắn lại cười tàn nhẫn, đem chiếc chuông treo ở bên một cái cây nhỏ, đôi tay nắm lấy đỉnh đầu, mở ra da đầu, hướng hai bên kéo một cái, giống như là cởi quần áo, đem lớp da toàn thân lột ra, lộ ra một người máu me đầm đìa. Người máu me đầm đìa này chính là bản thân của hắn. Thân da thịt kia chẳng qua chỉ là phương mình chết mà thôi. Thuật thế thân này của hắn thi triển thời gian còn quá ngắn, còn chưa hoàn toàn dung hợp, cho nên không phát huy ra được toàn bộ thực lực của mình. Không có cách nào khác hơn, hắn đành phải bỏ nó. Chỉ cần còn mạng, sau này lại tìm một người mới thi triển thuật này. Ê, người đúng là một lão quỷ, thật là ác độc. Trương Nhị Cầu nhịn không được, cả người run lên một cái. Chứng kiến tận mắt một màn lột da này khiến cho hắn cảm thấy dạ dày sôi trào. Nhị Cầu, nhanh, nhân cơ hội này giải quyết những hành thi này. Tam Thủy dùng tà lôi cục đánh văng oán hàng trước mặt, vội vàng hướng Trương Nhị Cầu quát lớn. Được rồi, ta hiểu. Trương Nhị Cầu biết đây là một cơ hội ngàn năm một thuở. Hàng đầu sư đó đem chiếc chuông treo ở trên cây, cho nên việc thao khống đối với những hành thi này tạm thời sẽ yếu hơn. Hắn trực tiếp phun ra một ngụm máu bên trên nhiếp hồn linh của mình, tốc độ dùng lắc cũng nhanh hơn. Những hành thi kia lập tức điên cuồng đả kích. Hàng đầu sư tự hồ biết được thi trận của mình đã không có bất cứ tác dụng gì, từ bên hông lấy ra một túi máu, đưa nó tưới lên nhiếp hồn linh của hắn. Thanh âm tí tách lập tức phát ra. Cùng lúc đó, tất cả đầu của hành thi gần như cùng một lúc nổ tung. Nếu hành thi đã không có tác dụng, hắn liền tính hủy diệt toàn bộ, miễn cho bị Trương Nhị Cầu khống chế, đến lúc đó vướng chân vướng tay. Còn nữa, hắn đã nhìn ra Trương Nhị Cầu này ngoại trừ biết khống thi, đối với những cái khác một chữ không biết. Chỉ cần không có những hành thi này, Trương Nhị Cầu bất quá chỉ là hàng trưng bày mà thôi. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.